Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, pháo oanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho nên Chu Bất Hối lập tức cởi sạch sẽ. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại một khối che mắc cờ vài. Chính là một cái màu đỏ lớn quần cụt. Hạ Vũ nhất thời nghiền ngẫm cười nói. Không nhìn ra, người tên này còn rất im lì mà, lại có thể mặc cái màu đỏ lớn quần cụt. Ngươi coi được, cầm quần áo còn ta. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên khom người đem mình quần áo cầm đi, nhất thời tức giận hô. Nhưng mà, Hạ Vũ trực tiếp cầm hắn quần áo, ném được xa xa, sợ hàng này trong quần áo ẩn núp thứ gì. Từ đó hại mình, cái này làm cho gần như trần truồng Chu Bất Hối gầm hét lên. Ngươi làm gì, cầm quần áo ta nhặt về. Ta cũng không, ngươi không phục à, đánh ta à. Hạ Vũ lẩm bẩm một tiếng, cầm Chu Bất Hối khí được chứng thương yêu không dứt. Ánh mắt đều đỏ, tản ra nóng rực ý định giết người. Nếu như hiện đang cho hắn một cái đại đao. Phỏng đoán có thể tại chỗ cầm Hạ Vũ băm thành sủi cảo nhân bánh. Mà Hạ Vũ lường gạt hoàn Chu Bất Hối. Cái kế tiếp liền đến phiên Đan Vân trên đầu. Nhìn hắn không ngừng đổ nuốt nước miếng. Hạ Vũ tức giận nói. Lanh lẹ, tự giác một chút đi. Đem đồ vật hết thảy giao ra. Được, bất quá quần áo có thể hay không không cởi à. Đan Vân lanh lẹ cầm tất cả mọi thứ giao ra. Chơ mắt nhìn như vô lại vậy Hạ Vũ. Hy vọng cái này tiểu ma vương có thể nương tay cho. Thả bọn họ. Nhưng mà, Hạ Vũ quát lạnh. Ngươi nói sao? Mau cởi. Diêm bình ngươi vậy cởi cho ta. Đồ hết thảy giao ra. Thuận tiện đem cái này té xỉu hàng. Quần áo vậy moi. Hạ Vũ bắt đầu thảm vô nhân đạo vơ vét. Một mực cầm cái này bốn người mỗi người sửa trị chỉ còn lại một cái lớn quần cụt. Suy nghĩ một chút bọn họ lúc tới. Từng cái vênh váo hống hách. Cả người tản ra thế gia đại thiếu gia cao ngạo khí. Hôm nay mỗi một người đều thành đùi gà chế biến. Ánh mắt bực bội thêm bi phẫn nhìn Hạ Vũ. Mỗi một người cũng hận không được giết chết Hạ Vũ. Bất quá cùng bọn họ bi phẫn ánh mắt. Hạ Vũ coi mà không gặp, đem đồ vật toàn bộ tìm tòi cạo sạch sẽ sau đó. Liền đem bọn họ quần áo cũng thất lạc, đứng dậy bắt đầu rời đi khu vực này. Mà Vương Tiểu Á một mực không đi ra tác quái, phỏng đoán cũng là thấy được mưa như thác đổ lê hoa. Loại này kinh khủng ám khí, không dám mới đi ra gây chuyện, chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào bát môn tỏa hồn trận trên. Hy vọng lấy này vây Chu Bất Hối bọn họ. Mà dưới mắt, Hạ Vũ dẫn đầu ở phía trước phương đi lại. Trong lòng sờ một cái tính toán. Không phải mình không muốn làm hết sau lưng cái này bốn cái hàng. Giữ lại bọn họ, mình còn có trọng dụng. Hơn nữa bây giờ thủ tiêu bọn họ. Vương Tiểu Á khẳng định sẽ vui mà vui gặp. Hắn cái này tà tu. Nhưng mà không kịp đợi muốn hấp thu Chu Bất Hối bọn họ một thân tinh nguyên. Từ đó đột phá đến lực hết sức cảnh à. So sánh Chu Bất Hối bọn họ. Trong lòng mình hơn nữa kiêng kỵ Vương Tiểu Á. Cái này chết biến thái mới là nhất muốn giết chết người mình. Nếu không có thể nhanh lên một chút giải quyết Vương Tiểu Á. Lâm Đình Hàm các nàng vậy không an toàn. Lập tức. Hạ Vũ không có lý do giết chết Chu Bất Hối bọn họ. Cho nên mang bọn họ đi tới trước đến qua kinh cửa bên cạnh. Cái này làm cho Đan Vân thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra. Hét, thằng nhóc ngươi lại giở trò quỷ gì? Chúng ta mới vừa rồi thiếu chút nữa chồng ở chỗ này. Lại là chọc tới thi gấu vậy cùng biến thái. Ngươi còn tới nơi này làm gì? Ngươi cái này kẻ ngu đừng nói chuyện. Chưa từng nghe qua chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất sao? Hạ Vũ liếc xéo hướng đùi gà chế biến vậy Đan Vân. Khinh thường khẽ quát một tiếng, cầm Đan Vân giận quá, mà Chu Bất Hối ở bên cạnh khẽ gật đầu nói. Không sai, trước khi thi gấu đã xử lý xong, bát môn một trong kinh cửa, tất cả đều là bị chúng ta cưỡng ép phá hỏng. Bàn về an toàn trình độ, do chúng ta đi khổ khổ tìm sanh môn, muốn có thể tin hơn. Không sai, đi thôi, ta xem qua, không nguy hiểm. Hạ Vũ trong mắt lam quang lóe lên, phát hiện sau lưng Đan Vân bọn họ, rõ ràng bị chuyện lúc trước dọa sợ. Nói gì vậy đánh trận đầu? Cho nên, mình cho bọn họ một cái ánh mắt khinh bỉ, liền đi ra ngoài, rời đi bát môn tỏa hồn trận. Thu, một tiếng nhọn tiếng ảnh, vang khắp bầu trời mênh mông, để cho vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này Hạ Vũ ngửa đầu xem hướng bầu trời, phát hiện lại có thể trên bầu trời một cái có đường parabol bay tới điểm đen, càng ngày càng lớn, thẳng đập ót của mình. Vốn là mình cho là Vương Tiểu Á âm thầm giở trò, có thể làm thấy được đập tới đồ. Hạ Vũ cả người mặt cũng xanh biếc, tung xòe cánh liền hướng sau chạy. Chu Bất Hối giống vậy ngửa đầu xem hướng bầu trời, cũng là sắc mặt kinh biến, giống to, chạy, là súng cối, gì sao đồ chơi. Đan Vân nguyên bản đi theo mọi người phía sau cùng, nghe gặp Chu Bất Hối nửa đường kêu lên cái danh từ súng cối, trong chốc lát không rõ ràng, bất quá đảo mắt tức tới tiếng nổ, trực tiếp cầm hắn thật trợn tròn mắt. Chỉ gặp bầu trời vậy cái chấm đen kéo dài phóng đại, lại là một phát đạn bích kích pháo, rơi vào vậy thơm trên đài, ngay tức thì nổ, nhấc lên đợt khí, trực tiếp bao trùm Chu Bất Hối những người này, thiếu chút nữa cho một pháo oanh chết. Cái này làm cho cướp chạy trước Hạ Vũ cũng không bị thương, mà là một mặt mơ hồ nói, tình huống gì, ai đánh pháo, người nào mở pháo, ở đâu ra pháo à? Đan Vân từ dưới đất bò dậy, sậm mặt lại lớn tiếng hét lên. Chu Bất Hối bọn họ vậy từ dưới đất bò dậy, cả người là đất, hơn nữa trên mặt tràn đầy tro đen, mặt đầy khó chịu. May bọn họ đều là võ tu, nếu như người bình thường cần phải bị cái này một pháo oanh chết không thể. Có thể để cho bọn họ khó chịu là cái này đặc biệt ở đâu ra pháo à? Hơn nữa còn đánh được chính xác như vậy, đây nếu là phản ứng chậm một chút, không bị một pháo oanh chết không thể. Giờ phút này liền liền Hạ Vũ vậy khó chịu, có thể mới vừa vậy một pháo chỉ là bắn thử, ngay sau đó mà đến một mảng lớn đông nghịt đạn đại bác đè ép với đây, để cho Hạ Vũ bọn họ mặt cũng xanh biếc, không nói hai lời nghiêng đầu liền chạy ngược về. Trong miệng tức giận mắng, đây là cái đó chó ghẻ, lại có thể ở trong thành phố mặt thả pháo, là đặc biệt khủng bố tập kích sao? Đừng lải nhải, chạy mau. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bị nổ tung hoa mặt đất, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, bản năng trong lòng e ngại, đây nếu là trễ chạy một bước, người ở nơi này pháo kích trung ương, cần phải bị nổ tung hoa không thể. Đối với lần này, ở Hạ Vũ bọn họ chạy như điên thời điểm, tầng chót nhất thời khắc xem xét bọn họ Vương Tiểu Á, cũng là một mặt kinh ngạc nói, tình huống gì, ai ở thả pháo, không biết, ta trước nhìn một chút, hẳn là người của quốc an tới. Hắc Lan ở bên cạnh ngưng trọng nạt nhỏ, cái này không ước chừng để cho Vương Tiểu Á con ngươi co giúp một cái. Quát khẽ, cục quốc an người, đúng, bóng tối khẳng định nói, Vương Tiểu Á khẽ nhíu mày, quát khẽ, tình huống gì, làm sao nơi này liền người của quốc an, cũng tới nhúng chen ngang một tay, rút lui, bỏ mặc bọn họ, Vương Tiểu Á rút lui, Hạ Vũ bọn họ cũng không biết, mà là tung xòe cánh chạy như điên một dặm, trực tiếp xông vào một cái tầng lầu môn hạ. Mới có thể lấy hơi, đồng thời vậy mãnh liệt pháo kích, vậy dần dần dừng lại, còn như bát môn tỏa hồn trận, trực tiếp bị đánh tơi tả, tám tọa trận cơ phá hủy hơn nửa, tụ tập tỏa hồn ở bên trong sát khí,